Vạn đạo Long Hoàng, chương 3019, phi tốc tăng lên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần gia thiên kiêu, Tần Vô không kết thúc tu luyện, thanh tỉnh lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi tỉnh lại, Tần Vô không đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn phía hàng thứ nhất trong đó hai cái thanh niên trên người. Hiện tại, ta thần lực thức tỉnh trình độ đã đạt đến 99. Có thể khiêu chiến hàng thứ nhất, mượn nhờ hàng thứ nhất lực lượng, hoàn toàn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô Thương nói nhỏ, ánh mắt lộ ra cường đại lòng tin. Lúc trước hắn thần lực thức tỉnh trình độ còn không có cao như vậy, cho nên không dám khiêu chiến hàng thứ nhất. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn có 10 phần lòng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn là không dám khiêu chiến cái kia thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Hắn muốn khiêu chiến là hai người khác, Vô Không Đường huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trong đám người, cái kia Tần gia thiên kiêu kêu một tiếng. Có việc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô không quay đầu nói một tiếng. Tần Mục bị giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Tần gia thiên kiêu nói. Ân, Tần Mục bị giết, là ai, cái nào thế gia làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được lời này, Tần Vô không trên người bộc phát ra lạnh lùng sát cơ. Ánh mắt lạnh như băng bốn phía liếc nhìn. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Tim đập rộn lên, chuyên cua tui đót nét. Ở tinh không doanh thần vương phía dưới thiên kiêu bên trong, Tần Vô không, tuyệt đối xem như cao thủ đứng đầu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, Lục Minh, là Lục Minh giết Tần Mục. Tần gia thiên kiêu, một chỉ chính đang tu luyện Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bản năng, Tần Vô không ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Xem xét phía dưới, hắn không khỏi sững sờ. Hắn nhớ không lầm, vị trí này là Kim Giác. Làm sao biến thành Lục Minh ở phía trên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hắn có thể giết Tần Mục. Tần Vô không thanh âm trầm thấp truyền ra, có chút nghi vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này thực lực rất mạnh, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi. Ta Kim gia thiên kiêu Kim Giác cũng là bị hắn giết chết. Kim Hình mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Một lần này, Tần Vô không chân chính giật nảy cả mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Mục, còn dễ nói, chỉ là thiên thần cửu trọng mà thôi. Nhưng là Kim Giác không thể coi thường. Chính là nửa bước thần vương cảnh tồn tại. Thế mà cũng chết ở Lục Minh trên tay. Tiểu tử này, giữ lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô không trong lòng nổi lên một đạo suy nghĩ. Tiểu tử này, đến cùng cái gì tu vi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô không hỏi, thiên thần ngũ trọng, nhưng là chiến lực kinh người. Tối thiểu tương đương với thần lực thức tỉnh trình độ 70. 80, nửa bước thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Hình nói, thực lực như vậy sao? Tốt, tiểu tử này giao cho ta. Chờ hắn 3 tháng vừa đến, ta liền sẽ khiêu chiến hắn, đem hắn đánh giết ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô không thanh âm băng hàn hết sức. Lục Minh mặc dù có thể đánh giết Kim Giác, hắn cũng có tự tin. Đánh giết Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hắn thần lực thức tỉnh trình độ đã đạt đến 99. tăng thêm mấy loại thần kỹ hỏa hầu cũng phi thường kinh người. Hắn đầy đủ tự tin. Thần vương phía dưới, trừ thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số mấy người, hắn có thể vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có vô không huynh xuất thủ. Tiểu tử kia chết chắc. Kim hình đại hỉ, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt càng thêm dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, Tần Vô Không cũng không tu luyện. Cứ như vậy đứng ở trên bãi đá, lặng lặng chờ đợi. Lục Minh đối cái này, tự nhiên hoàn toàn không biết. Hắn tập trung tinh thần, nhào vào lĩnh hội chúa tể thần lực bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, không hổ là xếp hàng thứ hai bệ đá. Hiệu quả quá tốt rồi. Căn bản không phải phía dưới mấy hàng có thể so sánh. Hiệu quả chênh lệch gấp mấy chục lần. Lục Minh đối với chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ đang bay nhanh tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ tăng lên. Lục Minh thực lực cũng đi theo tăng lên. Rất nhanh, 3 tháng đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ tinh không biến mất. Lục Minh ở trên bãi đá mở mắt. 88, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, chúa tể thần lực, thức tỉnh trình độ, đạt đến 88. Trước sau, Lục Minh chỉ là ở đây tu luyện 9 tháng mà thôi. Hắn chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ, liền từ 1, 2, dáng vẻ, đạt đến 88, đây nếu là bị người khác biết. Sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tốc độ, quá kinh người. Thật không biết hàng thứ nhất hiệu quả. Hạng gì kinh người, ta thực lực bây giờ. Hẳn là có thể khiêu chiến hàng thứ nhất rồi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói thầm, sau đó đứng dậy. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mới vừa đứng dậy, thì có một cỗ cường đại áp lực, hướng về Lục Minh đè xuống. Đồng thời, ở Lục Minh trước người, nhiều hơn một thanh niên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Cái này thanh niên, tự nhiên là Tần Vô Không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh vừa tỉnh dậy. Tần Vô Không liền xông lên Lục Minh bệ đá. Là hắn, ha ha, ta không có tìm hắn. Hắn ngược lại là tìm tới ta. Cũng tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nở một nụ cười. Tiểu tử, lúc này, ngươi còn cười ra tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô Không âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao cười không nổi? Chính ngươi đi tìm cái chết. Ta đương nhiên muốn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục cười nói. Ta tới chịu chết. Ha ha, xem ra ngươi đánh bại mấy người về sau. Rất tự tin a, ta ngược lại muốn xem. Ngươi một cái thiên thần ngũ trọng. Rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô Không băng lãnh mở miệng. Nói chuyện thời điểm. Trên người hắn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thần lực như hỏa diễm thiêu đốt, kích thích đáng sợ cuồng phong, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, tùy ý nở rộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần lực bản nguyên thừa số. Không đúng, còn không có thức tỉnh. Lục Minh bắt đầu ánh mắt ngưng tụ. Cho rằng Tần Vô Không thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng cẩn thận vừa cảm ứng liền phát hiện. Đối phương căn bản không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng là khoảng cách thức tỉnh. Cũng không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mạnh. Tần Vô Không thần lực. Chỉ sợ đã thức tỉnh đến 99. Trình độ A trong đám người. Cũng có người biết hàng. Nhìn ra Tần Vô Không nội tình, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế khí tức, đích xác còn kém một bước. Liền muốn hoàn toàn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Một lần này, có nhìn, rất nhiều người nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, yêu nghiệt một dạng tồn tại. Thiên thần ngũ trọng tu vi. Liền có thể đánh giết kim giác dạng này nửa bước thần vương. Như vậy, hắn có thể đủ cùng Tần Vô Không một trận chiến sao? Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tần Vô Không xuất thủ. Đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền ấn. Hướng về Lục Minh đánh tới. Tốc độ kinh người, cổ thần thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không do dự Lục Minh trực tiếp thi triển ra cổ thần thể. Đồng thời, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Đối mặt Tần Vô Không đối thủ như vậy, Lục Minh không thể không toàn lực ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương chấn động, một đạo sáng chói mũi thương. Phá không mà ra, đâm về phía Tần Vô Không quyền ấn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương cùng quyền ấn đụng vào nhau. Bộc phát ra năng lượng kinh khủng thủy chiêu. Quét sạch bát phương. Còn tốt, tại cái khác bệ đá tu luyện thiên kiêu. Có đại trận bảo hộ. Năng lượng quét sạch mà qua. Đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Bằng không mà nói. Chỉ sợ lập tức đều muốn trọng thương. Thậm chí vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, mũi thương không ngừng chấn động. Sau đó nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, to lớn quyền ấn cũng nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chặn lại. Lục Minh thế mà có thể ngăn cản Tần Vô Không một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Tần Vô Không bản thân cũng ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, yêu nghiệt, giết. Tần Vô Không gầm nhẹ một tiếng, đem thần lực thôi động đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thức tỉnh trình độ đạt tới 99. Thần lực uy lực, toàn diện bộc phát, hóa thành đáng sợ quyền ấn. Đánh phía Lục Minh, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.